Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2340, chương 2340, sinh tử một đường. Điều ra còn băn khoăn trước đây nó theo long tộc tận diệt tới tiên dược vườn đây. Nơi ấy bên tiên dược, nhưng là vô số kẻ a, nhiều không kể xiết. Diệp Lăng nghe đến đó, cũng là vỗ vỗ ót. Nếu không phải là hàng này nhắc nhở chính mình, hắn vẫn thật là quên. Lập tức, Diệp Lăng trực tiếp về tới thần nông đỉnh thế giới bên trong. Khi hắn lại lúc đi ra, cầm trong tay ba viên như cây vải một dạng lớn nhỏ đan dược. Toàn thân tràn ngập một luồng vàng óng ánh ánh sáng. Thần thánh mênh mông, thần thụ tiền bối nói, chỉ có như thế ba yên đan dược. Những thứ khác đều là một ít chữa thương đan dược, còn có hơn phân nửa tiên dược không có luyện hóa. Trước hết nuốt đi, vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp ném cho con chó vàng cùng điểu ra mỗi người một viên. Ba cái tên nhìn đan dược trong tay, trực tiếp một khẩu nuốt, làm đan dược nuốt vào trong bụng chi về sau. Ba người khí tức, ầm ầm dường như sôi trào thủy một dạng cổn động. Thật! Thật mạnh lực lượng, Diệp Lăng tức thì vô cùng kích động quát, lập tức tọa ngồi ở tại mặt đất, trong cơ thể, cái kia ngũ trọng cửu u đế công, quỷ dị vận chuyển, từng tia thôn phệ chi lực, trực tiếp ở Diệp Lăng trong cơ thể khai mở, ong ong ong, thôn phệ chi lực xuất hiện, bốn phía này thần khí, thình lình hướng Diệp Lăng trong cơ thể điên cuồng chui đứng lên. Nhưng là, đang ở Diệp Lăng trong cơ thể xuất hiện cửu u đế công một khắc kia. Ở xa xôi tinh không một góc, một cái cung điện to lớn bên trong, một đôi mắt đột nhiên mở. U Minh Vương, bổn tọa, tựa hồ đã nhận ra khí tức của ngươi nữa à? Thanh âm bao la, nhưng là đột nhiên, thanh âm này hơi ngừng. Rốt cuộc lại đối với cái kia cửu u đế công khí tức mất đi tất cả manh mối. U Minh Vương, ngươi ở đây cùng bổn tọa trốn tránh a. Bất kể là ai, dám tu luyện của ngươi cửu u đế công, hết thảy đều phải chết, đều phải chết a. Đáng sợ lực lượng ở đại điện bên trong điên cuồng cuồng oanh loạn tạc đứng lên. Bạo loạn không thôi. Mà ngồi xếp bằng ở chân núi hạ đang tu luyện Diệp Lăng thân thể cũng là đột nhiên trong suốt lên. Một bên con chó vàng cùng điểu ra thấy như vậy một màn. Trong mắt thiếu chút nữa bay ra ngoài. Ai ai ai, ta dựa vào, đây là chuyện gì xảy ra? Điểu ra khuôn mặt sắc sợ hãi. Diệp Lăng thân ảnh, dĩ nhiên quỷ dị tiêu thất. Con chó vàng thấy như vậy một màn. Cũng là hoàn toàn sợ ngây người. Đang ở Diệp Lăng vừa mới tiêu thất một khắc kia, một đáng sợ lực lượng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp oanh đến rồi phía trước Diệp Lăng tồn tại địa phương. Sơn băng địa liệt, giống như thiên địa tan vỡ một dạng. Con chó vàng cùng điểu ra thân ảnh đều trực tiếp bị hất bay ra ngoài, một đầu ngã vào cân nhắc trăm dặm bên ngoài. Miệng phun tiên huyết, đáng chết, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhi? Điểu ra dùng răng bò dậy, gào khóc kêu loạn, con chó vàng cũng là khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt. Lau mép một cái tiên huyết, sâu hấp một hơi, trong con người tràn ngập đáng sợ hung quang, nhấp nháy không ngừng, xem ra, Diệp Lăng đã xảy ra chuyện, chẳng qua phải có người âm thầm ra tay giúp hắn. An toàn của hắn hẳn là không có vấn đề gì. Chúng ta đi trước. Con chó vàng sâu hấp một hơi, lập tức nói đạo. Đi, chạy đi đâu? Điểu ra cũng ngây dại nhãn. Cái này làm len sợi đây. Vừa mới đến mênh mông tinh không, ba người bọn hắn dĩ nhiên cũng làm như thế ra đi, nhưng lại không có từng chút một manh mối. Đi trước ta gia chủ thượng sao huyệt, cái kia địa phương không ai biết. Con chó vàng lẩm bẩm nói. Diêm La Vương ly khai mênh mông tinh không chi về sau, lúc trước hắn chỗ ở động phủ, nhưng là còn ở đây. Hơn nữa chỉ có con chó vàng một người biết. Diệp Lăng đâu? Hắn làm sao bây giờ a? Điểu Gia lập tức lại thì thầm nói. Con chó vàng lắc đầu. Không biết, chẳng qua chúng ta hiện tại cần nhất là thành thần, mà sau trở lại ta gia chủ thượng sao huyệt. Sau đó sẽ tìm được Bách Hiểu Xanh. Nói vậy, tìm kiếm Diệp Lăng cũng không có vấn đề. Con chó vàng lập tức nói đạo. Cái này mịt mờ tinh không? Muốn tìm Diệp Lăng, đó nhất định chính là khó lại càng khó hơn. Trừ phi bọn họ có thể tìm được Bách Hiểu Xanh. Ta cảm thấy, Bách Hiểu Xanh cái kia cái vương bát đản, so với Diệp Lăng còn khó hơn tìm đây. Tính toán một chút, hay là trước đi ngươi chủ thượng sao huyệt đi. Điểu Gia lắc đầu, lập tức hai vị này thân ảnh biến mất ở cái này mịt mờ hư không bên trong. Mà này lúc, Diệp Lăng thân ảnh ngưng tụ ở một mảnh quỷ dị hư không bên trong. Nơi đây tứ phương toàn bộ đều là hắc ám, không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại. Ong ong ong, từng tia lực lượng tràn ngập ở Diệp Lăng trong cơ thể. Lả tả, đang ở này lúc, bóng tối này thiên địa tứ phương đột nhiên xuất hiện từng đạo thất thải ánh sáng, theo Diệp Lăng thân xuống, trực tiếp tiêu xạ tứ phương, giống như từng đạo thần hà một dạng, phóng lên cao chi về sau, lại móc ngược trở về, lần nữa đem Diệp Lăng thân thể bao vây lại. Cửu thế lực, một đời vô địch, ngưng thần, đột nhiên, Diệp Lăng trực tiếp mở hai tròng mắt. Thân thể bên trong một luồng khí tức đáng sợ, như bùng nổ hỏa sơn một dạng, trực tiếp bạo nổ lan mà sinh, dầm dầm dầm. Giờ khắc này, Diệp Lăng trong cơ thể, một thuộc về thần khí tức, lặng mà hiện, thành thần. Diệp Lăng mỉm cười tự lẩm bẩm nói đạo, nhưng là đột nhiên, hắn ngây ngẩn cả người, nhìn bốn phía quỷ dị không gian. Hắn khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Đây là đâu trong? Đáng chết, ta làm sao sẽ đến nơi này? Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, nhìn quỷ dị này xa lạ không gian, thì thào đứng lên. Hắn rõ ràng lúc trước tòa kia xanh sơn chi hạ a, vì sao lại đột nhiên đi tới nơi này? Tiểu gia hỏa, xem ra vi sư phía trước nói cho ngươi biết, muốn cẩn thận một chút. Ngươi chính là không có đặt ở tâm lý a. Nếu không phải ta lưu lại lực phạm vi tay, ngươi bây giờ sớm đã bị giết. Đang ở này lúc, một tiếng bao la thanh âm vang lên. Chỉ thấy bóng tối này hư không bên trong, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. U Minh Vương, bái kiến sư tôn. Diệp Lăng chứng kiến thân ảnh ấy chi về sau, tức thì kích động quỳ một chân trên đất, cung kính nói: Cửu U Đế Công, không thể dễ như trở bàn tay xuất hiện. Trước ngươi còn chưa thành tựu thần vị, lỗ mãng thi triển, bị ta cái kia thù gia phát hiện. Nếu không phải ta đem ngươi kéo đến cái không gian này, ngươi bây giờ đã thành một đống thịt nát a. Đi tới Diệp Lăng bên người, U Minh Vương lắc đầu vừa cười vừa nói. Mà Diệp Lăng nghe đến đó, khuôn mặt sắc tức thì trắng. Kháo nguyên lai sinh tử một đường a. Không tệ không tệ, ngươi lấy cửu thế lực ngưng một trong thế, nhưng lại dĩ lực chứng đạo, phá vỡ hư không, ngươi nội tình nhưng là có thể nói kinh diễm a. U Minh Vương nhìn Diệp Lăng thản nhiên nói, hắn nhãn quang bực nào kỳ độc cay, tự nhiên liếc mắt liền bà đem Diệp Lăng đầy đủ mọi thứ toàn bộ xem thấu. Ngưng thần, hóa thần, thần đạo, đây là mênh mông tinh không tiểu tam thần cảnh, mà ngươi cũng là một lần hành động đột phá đến ngưng thần hậu kỳ. Không tệ không tệ, quả thực xưng trên lên kinh diễm. U Minh Vương mỉm cười nói, tiểu tam thần cảnh, xin hỏi sư tôn, cái này tiểu tam thần cảnh chi về sau là cảnh giới gì? Diệp Lăng lập tức lại cung kính hỏi. U Minh Vương gật đầu, thần sắc có chút nghiêm túc. Tiểu tam thần cảnh chi về sau vì đại tam thần kỳ, cái này lục cảnh chi về sau mới là thật đang thần, có thể không cố kỵ chút nào tung hoành mênh mông tinh không.